Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là nếu Hứa Hân đó thức dậy vào ban đêm, cậu sẽ biết ngay sau khi nằm xuống. Cậu tắt đèn, và căn phòng chìm vào bóng tối. Đồng Duyên nằm ngửa trên giường, nghe thấy tiếng thở của Hứa Hân đó bên cạnh, bỗng nhiên lại cảm thấy khó ngủ. Cậu thật sự không quen có người bên cạnh khi ngủ, dù có đi về quê, Hứa Hân đó cũng sẽ có phòng riêng. Qua một lúc lâu, cậu mới quay đầu nhìn về phía Hứa Hân đó. Lúc này, đôi mắt của cậu đã dần quen với bóng tối, giúp cậu nhìn rõ hình dáng của Hứa Hân đó. Cô ngủ say không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà có thêm vài phần dịu dàng. Vẻ lạnh lùng của cô đến từ đôi mắt ấy, khi nhắm lại thì trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc này, cô ngủ rất sâu, không còn khí chất mạnh mẽ, chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối thiếu cảm giác an toàn, cần người chăm sóc. Cậu đã lâu không thể ngủ, vẫn cảm nhận rõ ràng khi Hứa Hân đó chờ mình, rồi tựa vào cậu. Phòng cậu rất ấm, Hứa Hân đó lại theo thói quen hướng về nơi ấm áp, ôm lấy tay cậu, khuôn mặt cô cũng dựa vào vai cậu, khiến cậu càng khó ngủ hơn. Tiếng thở của cô phát ra từ cổ cậu, thổi nhẹ lên làn da cậu, vòng quanh những hình xăm, vừa ngứa ngáy, vừa mềm mại. Cậu đã gần như mơ màng muốn ngủ, bỗng cảm thấy có chút không an tâm. Cậu quay đầu lại và thấy Hứa Hân đó đang nhíu mày. Chắc lại là do dạ dày của cô không khỏe. Dạ dày của cô rất yếu. Dù không ăn phải đồ không sạch thì thỉnh thoảng cũng hay bị đau bụng. Chuyện này Đồng Duyên cũng hiểu rõ. Cậu giơ tay xoa bụng cô, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn, rồi cũng ngáp một cái. Cuối cùng cũng ngủ được. Sáng hôm sau, Hứa Hân đó mở mắt ra, và điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt của Đồng Duyên đang gần ngay trước mặt. Cô sững sờ một lúc, cúi đầu nhìn xuống, cô đang mặc áo ngủ của Đồng Duyên. Lúc này, tay cô ôm lấy tay phải của Đồng Duyên, còn tay trái của cậu vòng qua eo cô. Cô từ từ dịch chuyển người về phía sau, thành công thoát khỏi vòng tay của Đồng Duyên. Nhưng khi đứng dậy, cô cảm thấy như có gì đó bị kéo theo. Quay đầu lại, cô thấy trên tay mình có một sợi dây buộc vào đồng hồ của cô. Khi cô vừa kéo mạnh, cơ thể của Đồng Duyên bị kéo di chuyển thêm hai vị trí. Đồng Duyên vốn dĩ dậy muộn, sáng sớm đã bị cách này đánh thức, không kìm nổi mà lên tiếng trong giọng khàn. Hứa Hân đó, tôi thật sự nên ném cậu ra ngoài. Hứa Hân đó vội vàng xin lỗi, tôi không biết là có sợi dây này, tôi sẽ tháo ngay đây. Khi cô tháo dây ra, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ngồi xuống giường và hỏi Đồng Duyên. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là mình đã về nhà rồi mà. Đồng Duyên vẫn nằm trong chăn, chờ Hứa Hân đó tháo dây, đồng thời trả lời. Tôi cũng muốn biết tại sao cậu lại đột ngột chạy đến đây, còn ngồi dưới nhà chơi piano. Điều đáng sợ là mẹ tôi lúc đó cũng ở đó. Hứa Hân đó hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra, cảm thấy rất khó chịu, hỏi. Tôi không làm gì phải không? Tôi còn muốn hỏi cậu đấy. Đồng Duyên đáp lại, cuối cùng, Hứa Hân đó cũng tháo xong dây, không biết làm sao mà xoa xoa mặt, hỏi cậu. Tại sao giữa chúng ta lại có sợi dây này? Cậu gây rối đấy mà. Đồng Duyên trả lời xong thì lật người. Đừng làm ồn, tôi ngủ thêm chút nữa. Hứa Hân đó biết mình không đúng, nên không dám quấy rầy Đồng Duyên nữa, vào phòng tắm tự mình vệ sinh cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng của Đồng Duyên không có bàn chải đánh răng dự phòng. Cô tìm được một đầu bàn chải điện thay vào, đồ vệ sinh cá nhân cô dùng của Đồng Duyên, dù sao thì cô cũng quen dùng của cậu rồi. Sau khi vệ sinh xong, cô tìm được quần áo trong phòng, mặc vào rồi đi ra ngoài, Đồng Duyên vẫn còn ngủ lại. Quần áo đồng phục của cô để ở một ngôi nhà khác, cô phải gọi Đức Vũ đến đón, sau đó mới kịp đi học, không biết có kịp không. Khi cô đang đợi thì có người đến gõ cửa, Hứa Hân đó ngập ngừng một lúc rồi đi đến mở cửa, hỏi. Có chuyện gì vậy? Phu nhân bảo hai người xuống nhà ăn. Được, tôi biết rồi. Hứa Hân đó chỉ có thể gọi Đồng Duyên dậy. Cậu ngáp một cái rồi ngồi dậy, đi vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Hứa Hân đó vội vàng đuổi theo vào. Nhớ thay đầu bàn chải nhé. Đồng Duyên đang vặn tuýp kem đánh răng, quay đầu nhìn cô một cái rồi mới nhận ra, liền cúi đầu thay đầu bàn chải. Hứa Hân đó lúc này mới chú ý đến, Đồng Duyên đang đánh răng mà không mặc áo. Cô vội vàng lùi lại. Hai người cùng nhau xuống lầu. Khi đến nhà ăn để ăn sáng, Hứa Hân đó đưa tay lấy giấm và đổ vào bát canh hoành thánh. Đồng Duyên mệt mỏi cầm thìa khuấy đều, cảm thấy canh hơi nóng. Vào lúc này, Doãn Họa đi tới, ngồi xuống đối diện hai người. Hứa Hân Đoá lập tức ngồi ngay ngắn, xin lỗi Doãn Họa. Bác gái, hôm qua con say rượu, đã thất lễ, thật sự xin lỗi. Doãn Họa mỉm cười nói, không sao, bác không để ý đâu. Hai người tiếp tục ăn sáng im lặng, Doãn Họa đột nhiên lên tiếng. Đồng Đồng hôm nay lại không thích giấm và ngò hả? Động tác ăn của Đồng Duyên dừng lại một chút, rồi cậu ngẩng đầu nhìn Doãn Họa. Đồng Duyên không thích ăn giấm và ngò, tuy nhiên đây lại là món yêu thích của Hứa Hân Đoá. Cách chương.